Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 48, năm, cho moi kéo tiền là Everton. Cái này một vòng đấu, đối với Leeds United đội tới nói có một tin tức tốt. Đó chính là MU đội muốn đối trận Chelsea đội. Đây là Leeds United đội cơ hội. Leeds United đội tự nhiên là hy vọng Chelsea đội thua cầu. Đương nhiên hai đội thế hòa cũng là rất không tệ kết cục. Trận đấu này là muốn trước tại Leeds United đội cùng Everton đội tranh tài một ngày tiến hành. Do bọn hắn là đi sân khách, nhưng là tại trong tửu điếm, do vẫn là quan sát trận đấu này. Nói thật, do là thật hy vọng Chelsea đội thua cầu. Tranh tài vừa lúc bắt đầu, thật sự chính là dựa theo do ý đồ đang tiến hành. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 thời điểm, MU đội Johan Guacup cùng Frank Ribery đánh ra tinh diệu phối hợp. Sau đó Frank Ribery phi thường ngoài dự liệu giả chụp phản nhét, đem bóng đá nhét vào vùng cấm địa, trong cấm khu theo vào Bosnia tiên phong Edin Dzeko một cước đẩy bắn, đánh xuyên qua Peter Pica trách cửa nhỏ, MU đội là 1-0 dẫn trước. Cái này Edin Dzeko thật là điên rồi. Đi vào MU đội không đến bao lâu, hắn hiện tại thi đấu vòng tròn dẫn bóng số liền đã đạt đến 14. Thấy rất nhiều đội bóng nóng mắt không thôi. Edin Dzeko ra hỏa này đơn giản chính là dẫn bóng máy móc. Rất nhiều người cũng đều suy nghĩ, nếu như Edin Dzeko từ nơi này mùa giải bắt đầu mới bắt đầu liền gia nhập liên minh quỷ đỏ MU đội, vậy hắn cái này mùa giải có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong vào bao nhiêu cái cầu? Vượt qua 30 hẳn là rất có thể. Có thể hay không đạt tới 40 đâu. Edin Dzeko ra hỏa này quả nhiên vô cùng nghiêu bức. Vô cùng lợi hại. Không hổ là doa coi trọng tiên phong A. Alex Ferguson lúc này hẳn là vô cùng vui vẻ. Cao hứng phi thường. Edin Dzeko cái này dẫn viện binh là phi thường thành công. Có thể nói chính là hắn cái này mùa giải làm chính xác nhất một chuyện. Doa nhìn đến đây, khẽ vuốt cằm, nếu như MU đội không muốn chết, trận đấu này bọn hắn hẳn là có thể chiến thắng Chelsea đội. Như vậy, đối với Leeds United đội tới nói chính là một cái chuyện tốt to lớn. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, quỷ đỏ MU đội là nắm trong tay tranh tài, lúc nào cũng có thể tiến cái thứ hai cầu khả năng. Edin Dzeko cùng Frank Ribery là liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng là Wayne Rooney tại cầu môn trước cơ hồ là bắn không môn cơ hội. Hắn đem bóng đá bắn chạch. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều không thể tin được. Do là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng là hắn cũng không cho rằng đây chính là Wayne Rooney sai. Bởi vì, bóng đá bỏ qua đến thời điểm là bị Wayne Rooney trước người phòng thủ cầu thủ Michael Essien đụng một cái. Bóng đá hơi phát sinh một chút xíu biến hướng. Cho nên Wayne Rooney vung mạnh chân là không có đá trúng bộ phận. Bóng đá là sát ở xa cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. MU đội fan hâm mộ bóng đá là hối hận muốn chết. Trận banh này cơ hội quá tốt rồi a. Đáng tiếc, mà nửa chàng sau tranh tài thì là phong vân đột biến. Chelsea đội tựa hồ lập tức tìm được trạng thái, điên cuồng vây công lấy quỷ đỏ MU đội. Thân phận này giống như hoàn toàn điên đảo. Chelsea đội tấn công mạnh, MU đội thì là mệt mỏi phòng thủ. Nhìn đến đây, do là cảm thấy trong lòng giật mình. Xem ra muốn xong a. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Chelsea đội tiền đạo Didier Drogba là nhận được đường biên Malouda chuyển bên trong cầu. Trực tiếp đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Đem so với phân cho San đều tỷ số. Nhìn đến đây, doa không chỗ ở lắc đầu. Xong, quỷ đỏ MU đội đây là phải xong đời. Xem ra, dựa vào người khác là thật không đáng tin cậy a. Vẫn là đến dựa vào chính mình. Quả nhiên. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 38 thời điểm, Chelsea đội hậu trường Ramirez trực tiếp đưa ra một cước chuyền xa cầu, đánh xuyên qua MU đội phòng tuyến. Nói thật, trước trận Chelsea đội công kích cầu thủ cũng chỉ có một Didier Drogba. Didier Drogba như là dã thú liền xông ra ngoài, trực tiếp dùng mình thân thể cường tráng gánh vác Nemanja Vidic, hung hăng đem Nemanja Vidic cho đẩy ra. Sau đó lảo đảo đem bóng đá đánh vào MU đội vùng cấm địa. Nhìn thấy nhào tới Leo Ferdinand, Didier Drogba là giả bắn thật chụp, ngang khẽ chụp biến hướng qua rơi mất trượt sẻng tới Leo Ferdinand. Sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra, bắn nổ Van de Sa chấn giữ cầu môn. Bóng đá gào thét lên bay vào MU đội cầu môn. 2-1, Chelsea đội là lại vượt qua điểm số. Nhìn đến đây, Joa là thật lâu im lặng. Đây chính là Drogba dẫn bóng phương thức A. Cái này một cái dẫn bóng đơn giản chính là nghiền ép cấp. MU đội hai vị này hậu vệ trung tâm đó cũng đều là thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm A. Nhưng là cho dù là dạng này, bọn hắn cũng là bị Didier Drogba cho dã man chu diệt. Nhìn đến đây, mọi người liền sẽ rõ ràng. Vì cái gì Senderos vị này đã từng thiên tài hậu vệ trung tâm sẽ bị Didier Drogba ngược đến hoài. Nghi nhân sinh, từ đây không gượng dậy nổi. Đối mặt mạnh như vậy thú, Leo Ferdinand cùng Nemanja Vidic cũng không có cách nào. Những người khác còn có thể có biện pháp không? Đây không phải Senderos không tốt, mà là Didier Drogba quá ma thú. Đương nhiên, chính Senderos tâm lý tố chất cũng là một mặt. Cứ như vậy bị Didier Drogba ngược đến tìm không thấy Nam Bắc. Từ đây không gượng dậy nổi. Đúng là có chút thủy tinh. Nhìn đến đây, Joa là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra muốn thoát khỏi Chelsea đội, chỉ có dựa vào bọn hắn Leeds United đội chính mình. Dựa vào người khác là sẽ không thành công. Cuối cùng trận đấu này, quỷ đỏ MU đội tại mình sân nhà là 1-2 bại bởi Chelsea đội. Thậm chí rất có thể là thua mất cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thống khổ. Đương nhiên, các ký giả truyền thông cũng là công bố. Tại Premiership tinh thần phong tranh đoạt bên trong, Edin Dzeko vẫn là thua Didier Drogba. Didier Drogba hiện tại chính là giải ngoại hạng Anh thứ nhất tiền đạo. Ai đều không tốt dùng. Cho dù là dẫn bóng hiệu suất siêu cấp biến thái Edin Dzeko cũng không được. Thật, trận đấu này thật là để rất nhiều người đều nhận thức được Drogba lợi hại. Trận đấu này cơ hồ là Drogba một người lấy sức một mình xử lý quỷ đỏ MU đội A. Chelsea đội phương diện thật là tìm một cái tốt tiên phong A. Hiện tại Chelsea đội là thắng trận banh. Áp lực này tự nhiên liền đi tới Joa trên thân. Hiện tại Leeds United đội là nhất định phải chiến thắng mới được. Bằng không mà nói, Chelsea đội liền muốn kéo ra chênh lệch A. Mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đều là đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị kỹ càng giận dỗi Everton đội. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ không chỉ có là nghĩ phải thắng. Hơn nữa còn nghĩ phải đại thắng. Bởi vì hiện tại bọn hắn chỉ toàn thắng cầu là lạc hậu Chelsea đội. Lạc hậu hai cái. Nói cách khác, Leeds United đội bản trận đấu muốn 2-0 chiến thắng Everton đội mới có thể cùng Chelsea đội ngang. Hàng, Leeds United đội sẽ nương tựa theo chủ khách trận chiến tích bài danh phía trên. Quay về thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất. Mà Leeds United đội muốn 3-0 mới có thể danh chính ngôn thuận siêu việt Chelsea đội. Quay về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng, ngoại giới, ở thời điểm này là nhao nhao công bố. Leeds United đội rất có thể mượn nhờ trận đấu này siêu việt Chelsea đội. Bởi vì bọn họ đối thủ là bọn hắn cơ hữu tốt Everton đội. Everton đội sẽ ở trận đấu này bên trong cho Leeds United đội nhường. Phương diện này vấn đề đã bị xào đến không ai không biết không người không hay. Nhưng là... Do là nghĩa chính ngôn từ nói, các người muốn mới David Moyes tiên sinh phẩm đức nghề nghiệp. Hắn hiện tại là Everton đội huấn luyện viên trưởng, mà không phải chúng ta Leeds United đội phái đi ra nội ứng. Hắn tiền lương cũng là Everton đội phát, mà không phải chúng ta Leeds United đội phát. Hắn tại sao phải giúp bọn ta Leeds United đội? Do còn nói ra, ta thật là vì một ít người trí thông minh cảm thấy lo lắng. Nếu như vậy liền có thể trở thành một chi giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng. Vậy cái này giải ngoại hạng Anh cũng quá không có tiêu chuẩn. Doa nói đến lời mặc dù rất khó nghe, nhưng là đúng là chuyện như vậy. Những này trí thông minh là thật có vấn đề. Doa cũng nói, Everton đội là một chi thực lực mạnh vô cùng đội bóng. Mặc dù bọn hắn tại bảng điểm số bên trên vị trí có chút dựa vào sau, nhưng là bọn hắn là diệt qua mạnh tới đâu đội. Cho nên, trận đấu này chúng ta Leeds United là sẽ không coi thường đối thủ. Chúng ta sẽ đem bọn hắn xem như Chelsea đội. Chúng ta nhất định phải thắng. Hơn nữa còn muốn điểm số lớn chiến thắng. Tranh tài bắt đầu cùng ngày. Everton người là ngay từ đầu liền cho Leeds United người một hạ mã uy. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 8 phút. Everton đội liền dẫn bóng. Bọn hắn giữa trận hạch tâm Arteta trực tiếp ở giữa sân đưa ra một cước tính bí mật 10 phần thẳng. Nhét cầu, đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Vừa đường trước chen vào Nga tuyển thủ quốc gia Villa liệt quý lô ép bên trong cắt. Trực tiếp nghênh cầu bắn phá. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Nhanh như vậy liền ném cầu. Doa cũng là một mộng. Lập tức đứng dậy chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ. Tranh thủ thời gian tiến công. Leeds United đội đám cầu thủ tăng cường tiến công. Cho Everton đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Cristiano Ronaldo đường biên liên tục sau khi đột phá. Ngả ngớn trung lộ. Trung lộ Lewandowski đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Leeds United đội là san đều tỷ số điểm số. Mà bản trận đấu phút thứ 29 thời điểm. Leeds United đội đường biên lại lần nữa phát uy. Marco Roy là tại đường biên nhận được Mesut Ozil chuyền bóng về sau. Liên tục thoảng qua hai tên cầu thủ. Là đem bóng đá đưa vào Everton đội cầu môn. Marco Roy biểu hiện thật là quá xuất sắc. Có lẽ là bởi vì Gareth Bale khỏi bệnh tái xuất. Hắn là cảm thấy áp lực đi. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Marco Roy là trong vùng cấm địa nhận được Lewandowski đánh đầu sau cọ. Trực tiếp vung mạnh chân lăng không bắn phá. Đem bóng đá quét vào Everton đội cầu môn. 3-1, Leeds United đội là làm lớn ra điểm số. Bất quá, 5 phút sau. Everton đội là san đều tỷ số điểm số. Everton đội giữa trận hạch tâm Arteta là tại phạt góc chủ phát bên trong. Nhanh chóng vung mạnh chân. Trực tiếp đem phạt góc kéo hướng về phía sau điểm. Sau điểm Everton hậu vệ trung tâm Jazzercer trực tiếp nhảy dựng lên. Đánh đầu công cánh cửa tay. Everton đội là đem so với phân sửa trở thành 2-3. Trận đấu này tiến trình thật sự chính là cùng mọi người tưởng tượng không giống. Everton phương diện thật đúng là không để cho Leeds United đội. David Moyes thật là cùng Leeds United đội cùng chết. Everton người còn thật không có cho Leeds United đội mặt mũi. Chính là tấn công mạnh. Nửa chàng sau trong trận đấu. Everton đội thật sự chính là cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 36 thời điểm. Everton giữa trận Arteta đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu đột thi tên bắn lén. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Đem so với phân sửa trở thành 3-3. Lúc kia, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trái tim đều ngừng đập. Liền hô hấp cũng không có. Xong đời. Leeds United đội đây là sự thực xong đời. Triệt để xong đời. Nhưng là, Leeds United đội là không hề từ bỏ. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng tiến công. Tại toàn trận đấu thứ 92 phút thời điểm, Cristiano Ronaldo tại vùng cấm địa tuyến bên trên một cước nổ bắn ra. Bóng đá là bị Everton thủ môn Tim Howard cho nhào ra. Trong cấm khu Mesut Ozil kiểm tra chống dột, đem bóng đá đưa vào Everton đội cầu môn. 4-3. Leeds United đội là tuyệt sát Everton đội. Thật vất vả lấy được 3 phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.